Bảo Quân Dung Hằng, chương 12, Hủy Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Hủy Phòng. Sau khi sự khiếp sợ qua đi, Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn liếc nhìn nhau, kết quả ngoài dự đoán, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tại sao nó lại không giống như những gì cậu dự đoán? Tô Mạc nhìn biểu tình của hai người hỏi, có gì không ổn sao? Vân Phi Vũ suy nghĩ một chút, nói, Điện Hạ, đây là chí bảo trấn quốc của Võ Quốc. Vì mỗi vị quốc chủ chỉ truyền miệng cho những vị tướng tâm phúc nhất của chính mình, là bí mật bất truyền của Võ Quốc. Điện Hạ, chuyện này ngàn vạn đừng để người khác biết, bằng không khi chuyện này truyền tới tai Hoàng đế Võ Quốc chỉ sợ sẽ dẫn đến chiến tranh. Khốn kiếp, Tô Mạc vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng trong lòng lại hung hăng giơ ngón giữa lên trời cao. Bất hiển sơn bất lộ thủy, giấu giếm những điều quan trọng chính yếu. Nhưng cũng có nghĩa chỉ những người che giấu tài năng của mình. Chẳng lẽ còn có người xuyên không thứ hai hay gì đó không? Tuy rằng trải qua mấy tháng bù lại kiến thức thế giới này, nhưng giờ phút này Tô Mạc vẫn thật sâu cảm thấy được thưởng thức của chính mình có bao nhiêu thiếu thốn. Còn may mắn cậu không trơ trẽn nói đó là lý thuyết có sẵn của chính mình, xem ra về sau cậu phải cân nhắc mọi thứ cẩn thận trước khi nói ra. Lâm Tư Viễn lại bổ sung nói, Thái tử Điện Hạ, vị cao nhân kia có lẽ không có ý tốt. Giao binh thư trấn quốc của Võ Quốc cho Điện Hạ, chỉ sợ là muốn khơi mào chiến tranh giữa Võ Quốc và Thanh Quốc để trục lợi. Thậm chí có thể là người được Thạch Quốc hoặc Tấn Quốc phái tới. Nếu đối phương đã để lại binh thư cho người, kế tiếp nhất định sẽ đem tin tức này truyền ra ngoài, Điện Hạ người nhất định phải sớm chuẩn bị. Cho dù Võ Quốc phái người đến đây hỏi thăm, người cũng nhất định phải phủ nhận, Thanh Quốc và Võ Quốc không cùng đẳng cấp. Thỉnh Điện Hạ phải hết sức thận trọng. Tô Mạc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Tư Viễn và Vân Phi Vũ, biểu tình khá vô ngữ. Cao nhân gì đó, bất quá cũng là do cậu bịa đặt ra mà thôi. Về phần Võ Quốc, Tô Mạc cũng biết được một ít. Võ Quốc là một nước hiếu chiến, không có việc gì cũng mang binh hành quân trên lãnh thổ của các nước láng giềng. Nếu để cho bọn họ biết được rằng chính mình trộm binh thư của bọn họ, liệu nước Thanh yếu đuối mong manh như hiện giờ còn chịu được nhân ra trà đạp sao? Tô Mạc khẽ thở dài một cái, vì sao chính mình làm thái tử lại nghẹn khuất như vậy? Nếu được xuyên thành thái tử Võ Quốc thì thật tốt biết mấy. Bên trong hoàng cung của Võ Quốc, một nam tử anh tuấn đang xem xét bản đồ tác chiến đột nhiên hắt hơi dữ dội. Vân Phi Vũ nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tô Mạc, hòa nhã nói. Điện Hạ cũng không cần lo lắng như vậy. Có nhiều quốc gia nhỏ khác nằm giữa Võ Quốc và quốc gia của ta, nên việc xuất binh từ Võ Quốc đến nước ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Mạc nhìn lá đỏ bao phủ kín một vùng núi non thơ mộng, rốt cuộc lại không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, lại thở dài nói. Chỉ hy vọng là như vậy đi, khi thật sự đến mức bất lực để xoay chuyển trời đất cùng lắm thì bỏ gánh không làm. Cậu cũng không nhất thiết phải làm thái tử này, bằng một thân võ công này của Tô Mạc chỉ cậu còn sợ trốn không thoát sao? Chỉ là nam nhân, ai lại không hùng tâm tráng trí? Hùng tâm tráng trí ám chỉ đến những người có quyết tâm lớn, muốn trở thành người vĩ đại và có ý chí kiên cường, không khuất phục những người đàn áp bóc lột mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tự mình đứng lên trên đôi chân của mình, muốn xây dựng một đế chế hùng hậu để trở thành một người tài giỏi đứng trên vinh quang. Thân hình thon dài, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lại không nữ tính đủ để mê hoặc một nhóm lớn các tiểu cô nương. Tô Mạc lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, một thân xiêm y màu nhạt bình thường cũng bị hắn xuyên ra vài phần quý khí cùng cao nhã, đôi lông mày nhíu nhẹ làm cậu nhiều thêm vài phần hậm hực, lại càng làm người mê muội. Lâm Tư Viễn nhìn thái tử không giống một phàm nhân ở đầu thuyền, quay đầu lại nhướng mày cười một cái với Vân Phi Vũ ở bên cạnh, không tiếng động nói. Thái tử cũng không phải đáng sợ đến như vậy. Vân Phi Vũ lạnh lùng liếc mắt một cái, không phản ứng lại hắn. Bề ngoài thái tử quả thực rất mê hoặc, khiến người ta mất cảnh giác. Nhưng nếu có người đã từng thấy thái tử giết người thì tuyệt đối sẽ không muốn gặp hắn lần thứ hai. Không có người chèo thuyền, nên ba người cứ như vậy ngồi ở thuyền nhỏ này chậm rãi trôi. Đã non nửa một canh giờ trôi qua từ khi Tô Mạc đứng ở đầu thuyền ngụy trang thành cột buồm. Vân Phi Vũ và Lâm Tư Viễn đều không có quấy rầy cậu, họ chỉ an tĩnh ở trên thuyền chơi cờ vây. Bỗng nhiên, thuyền nhỏ đi tới được một khúc cua, một con thuyền nhỏ khác chậm rãi đi về hướng họ. Một nam tử mặc hắc y hoàn toàn tương phản với Tô Mạc, một thân màu trắng, như một tảng đá đứng lặng ở đầu thuyền. Nam tử thân thể thon dài cường tráng, mặc dù được che phủ bởi một lớp y phục, cũng có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể hắn. Mày kiếm mắt sáng đẹp như thiên thần, trên khuôn mặt lạnh lùng không có bất cứ biểu tình gì, cả người giống như một tác phẩm điêu khắc sống động như thật, không có một chút độ ấm. Tô Mạc nhịn không được mà nhìn hắn nhiều thêm lần thứ hai. Như cảm nhận được ánh mắt của Tô Mạc, nam tử đột nhiên đón nhận ánh mắt của Tô Mạc, giống như một thanh lợi kiếm đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Trái tim Tô Mạc đột nhiên run lên, sau đó âm thầm kinh ngạc ánh mắt của nam nhân này quá mức sắc bén, quả thực giống như một thanh lợi kiếm treo ở trên cổ, làm người tâm thần run rẩy. Người như vậy tới hoàng thành của nước Thanh để làm gì? Tô Mạc hơi nheo lại hai mắt nhìn nam nhân này, trực giác làm cậu cảm thấy có một chút bất an. Người nam nhân này quá mức nguy hiểm. Chỉ sợ là một trong số ít kẻ thù mạnh có thể cùng phân tranh cao thấp với Tô Mặc Trì. Trong đôi mắt thâm thúy của nam nhân phản chiếu dáng người như trích tiên dáng trần của Tô Mặc, đáy mắt của hắn dâng trào một tầng sóng ngầm, nhưng rất nhanh hắn liền quay đầu đi. Hai con thuyền nhỏ di chuyển chậm rãi chở hai người phong tư tuyệt thế. Lướt thoáng qua, phong tư tuyệt thế, hiểu nôm na theo mình hiểu là đẹp vô song không ai sánh được á. Tại mình tìm mà toàn ra giải thích nghĩa của từ. Phong hoa tuyết nguyệt, không ạ. Tô Mạc xoay người trở lại thuyền nhỏ, phát hiện đối phương đã biến mất trên mặt hồ. Cậu âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải để Hàn Dương tra kỹ người này. Sau khi Tô Mạc vừa lừa gạt lại uy hiếp một phen, Lâm Tư Viễn cuối cùng cũng đồng ý triệu tập một ít sĩ tử tham gia thi hội. Sau khi ánh chiều tà sắp biến mất, Tô Mạc cùng Vân Phi Vũ đã về tới Thái Tử Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào Thái Tử Điện, cậu liền nhìn thấy Thái Tử Điện vừa mới tu sửa xong lại bị san thành bình địa một lần nữa. Khắp nơi đều là những viên gạch tàn, so với trước kia thì bây giờ đã hoàn toàn bị phá hủy. Tô Mạc vốn tâm tình không tồi nháy mắt đen mặt, phẫn nộ hỏi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Hàn Dương vội vàng đi tới rồi phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất thỉnh tội nói. Thái Tử Điện hạ thứ tội cho thần. Buổi chiều có một hắc y nhân dẫn một đám người tới tìm Diệp công tử, sau đó liền phá hủy cung thái tử. Hàn Dương một thân mồ hôi lạnh quỳ trên mặt đất bẩm báo, hắn là cận vệ của thái tử, đã nhiều lần thấy qua thái tử tức giận, cũng đã vài lần bị thái tử trừng phạt. Mỗi lần nghĩ lại, khiến cho hắn không rét mà run. Lần này Hàn Dương cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới dám tới trước mặt Tô Mạc mà đáp lời. Nhưng điều khiến Hàn Dương kinh ngạc chính là thái tử lần này tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng cũng không có ý muốn lao vào chém giết. Sau khi nghiến răng để Hàn Dương đứng dậy nói rõ sự tình trải qua, cậu nhìn đống đổ nát đầy đất mà trong lòng như muốn rỉ máu. Cần bao nhiêu tiền để có thể tu sửa lại một lần nữa a? Số tiền kiếm được từ Tinh La Thương Hội bất quá cũng chỉ như muối bỏ biển. Cậu thật vất vả mới cướp đoạt một chút tiền từ các đại thần, chẳng lẽ phải dùng để tu sửa một căn phòng lộng lẫy như trước kia sao? Tô Mạc hung hăng nắm chặt nắm đấm, hung ác nhìn những tàn tích đầy đất. Một khi cậu biết được là ai làm ra chuyện này, nếu không đem người đó bóp nát, cậu liền không phải họ Tô. Tô Mạc mang theo lửa giận đầy người trực tiếp bá chiếm một chỗ sân khác của hoàng cung. Trạng vạng tối, Hàn Dương mới mang về tin tức của hung thủ. Yên Vũ Lâu, tổ chức thế giới ngầm trên giang hồ, được trang chủ của Tuyết Phong Sơn Trang mời đến để cứu con trai của mình. Qua nửa ngày, Tô Mạc cuối cùng cũng từ từ bình ổn lại lửa giận. Suy cho cùng, nguyên chủ của thân thể này gây ra rắc rối. Ngay cả con trai kế nhiệm của Võ Lâm Minh Chủ cũng dám đoạt, Tô Mạc lại lần nữa dâng lên xúc động muốn băm chết Tô Mặc Trì. Cậu thật vất vả lắm mới kiếm được tiền mà giờ, mọi người nhớ vote ủng hộ Mick nha. Cách chương.